pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Một đường hướng Bắc 19. Đệ nhị càng, Lâm Tịch đi đầu bắt đầu chạy vội. Đây là một hồi về sinh mệnh chạy vội. Đối với Ngao dẫn dắt đội ngũ tới nói, chạy chậm rất có thể bị đám kia biêu hãn mẫu sư tử vây công. Kết cục chỉ có một chết tự, tuy rằng chúng nó cũng không biết viết như thế nào. Đây là một hồi về thành bại chạy vội. Đối với Lâm Tịch tới nói, bầy sói hiện tại sức chiến đấu chính diện đối thượng sư đàn. Chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, chúng nó tuyệt không khả năng giải hòa. Lang cùng sư tử là trời sinh oan gia đối đầu. Rất nhiều người cho rằng Linh Cẩu mới là sư tử túc địch. Đó là bởi vì bầy sói cùng sư đàn rất ít tao ngộ thượng mà thôi. Lang sát sư tử thường thường là vì đồ ăn, mà sư tử sát lang còn lại là bởi vì trời sinh cừu hận cùng thảo nguyên nhất ca ở diệt trừ dị kỳ. Sư tử giết chết lang giống nhau đều là quay đầu mà đi. Rất ít sẽ ăn luôn. Không vì bọc bụng, chỉ vì giết chóc, lang mục đích liền đơn thuần nhiều. Chúng nó liền một cái ý tưởng, ăn, cho nên Lâm Tịch nhất định phải ở bầy sói bị thương tổn phía trước đạt tới mục đích của chính mình. Năm thức toàn bộ khai hỏa, Lâm Tịch thực mau tìm được ấu tể sở tại. Tinh thần lực câu thông bầy sói, im tiếng, lén đi, lang sức chiến đấu nhược với sư tử, nhưng là khứu giác thính giác đều phải so sư tử càng nhạy bén. Cho nên chờ sư vương phát hiện có ngoại địch xâm lấn khi Lâm Tịch đã xuất hiện ở trước mắt, sư vương giận dữ, một tiếng sư giống thật sự là khí nuốt núi sông. Sau đó sư vương cảm giác đầu tê dần, mộng bức hai phân chung, tỉnh táo lại về sau, phát hiện tám chỉ ấu tệ tất cả đều tới rồi đối phương nơi đó. Thoạt nhìn ỉu siêu, sư vương gầm lên giận dữ lập tức đem mẫu sư lực chú ý hấp dẫn lại đây. Chúng nó cư nhiên không hề truy đuổi bầy sói, mà là liều mạng chạy về hang ổ, nhất định là có trọng đại sự tình phát sinh, nếu không sư vương sẽ không phát ra như vậy phẫn nộ thanh âm. Hiện tại tình huống trở nên thực buồn cười, mẫu sư từ truy đuổi biến thành bị truy đuổi, phương hướng xoay ngược lại, cùng bầy sói nhảy một hồi hoàn toàn mới, vừa lúc mà mẫu sư nhìn đến ra tình huống, càng là tức giận không thôi. Tuy rằng tiểu sư tử một khi thành niên liền sẽ bị vô tình đuổi đi. Nhưng là tại đây phía trước mẫu sư tử vẫn là cùng mặt khác động vật giống nhau liều mạng bảo hộ. Tiểu sư tử, bởi vậy đương thấy chính mình hài tử đều ủ rũ, cụp đuôi ở bên nhau. Chung quanh bầy sói hoàn hầu, mà chúng nó trượng phu cư nhiên không có giống thường lui tới như vậy một giống kinh thiên hạ cưỡng. Chế di rời những cái đó đáng giận lang. Mẫu sư nhóm tức khắc vừa kinh vừa giận, trường hợp này, đúng là Lâm Tịch muốn. Lâm Tịch ở ngay lúc này, triển khai tinh thần lực câu thông sư tử, hòa cho chúng ta một mảnh khu vực, chúng ta tự nhiên còn hồi tiểu sư tử, chúng ta chỉ dừng lại mấy ngày, ăn uống no đủ bảo đảm rời đi. Sư tử nhóm khiếp sợ nhìn này chỉ có thể cùng chúng nó giao lưu Bạch Mao Lang Vương. Hoài nghi chính mình đầu xảy ra vấn đề. Đối mặt kia chỉ cơ hồ so hùng sư còn muốn thật lớn Bạch Mao Lang Vương cùng với những cái đó thân. Thể rõ ràng muốn cao rất nhiều bầy sói. Sư đàn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ở ốc đảo trung tâm vị trí, có một cái liên tiếp ngầm ám hà hồ nước, lấy hồ nước vì giới hạn, một bên thuộc sở hữu với sư tử, một bên thuộc sở hữu với bầy sói. Hai không xâm phạm mơ siêu bầy sói có tạm thời nơi nương náu. Tiểu sư tử cũng đều trở lại mẫu thân ôm ấp, sư vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh, A Phi, là sư sinh, ngươi nói ngươi là một con lang, cư nhiên lớn lên so lão tử còn muốn cao lớn uy mãnh. Nhiều bức lấp lánh, ngươi không biết xấu hổ sao, đặc biệt lệnh sư vương sợ hãi chính là không thể hiểu được đau đầu. Lúc ấy sư vương cảm thấy chính mình toàn thân đều như bị sét đánh, vừa động cũng không thể động. Đây cũng là nó như thế thống khoái đáp ứng lang vương yêu cầu nguyên nhân. Nếu kia chỉ quỷ dị mà tà khí bạch lang nguyện ý, ngây người nháy mắt liền có thể đem nó xé nát, kỳ thật nó thật đúng là xem trọng Lâm Tịch, đối sư vương như vậy to con sử dụng tinh thần thứ sao? Lâm Tịch cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thân thể nháy mắt bị đào không? Không nghĩ tới khổ người đại gia hỏa như thế hao phí tinh thần lực. May mắn Lâm Tịch một kích thành công, kinh sợ đến sư vương, nếu không rốt cuộc kết cục như thế nào thật sự rất khó nói. Vẫn là các con vật thật sự, cá lớn nuốt cá bé là chúng nó thừa hành như một pháp tác. Sẽ không có việc gì giống nàng giống nhau sinh ý nghĩ bậy bạ. Càng sẽ không xé bỏ lời hứa, bầy sói tuy rằng ngày thường thờ phụng chúng nó không gì làm không được vương. Khá vậy không nghĩ tới như vậy dễ dàng liền đem sự tình giải quyết. Ở cùng sư đàn truy đuổi trong quá trình, chỉ có một con tuổi già lão lang cùng hai chỉ ấu tể bị điểm vết thương nhẹ. Chúng nó nhẹ nhàng liếm láp chính mình miệng vết thương, lang nước bọt chung nào đó môi tấu có sát trùng giảm nhiệt tác dụng. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng thực mau là có thể khỏi hẳn. Nhìn xem, cỡ nào đáng yêu bộ hạ, bị tai nạn lao động cũng không cho tổ chức thêm phiền toái. Chính mình có thể giải quyết sự tình tuyệt không phiền toái người khác. Từ tiến vào này gặp quỷ sa mạc, trừ bỏ kia bị liếm đến khô cạn tiểu khê, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thủy, bao gồm Lâm Tịch ở bên trong đều chạy tới thủy biên uống lên cái thống khoái. Lâm Tịch Lâm Thủy chiếu ảnh, một không cẩn thận bị chính mình cấp mỹ phiên, tìm được thích hợp nghỉ ngơi địa phương dựng trại đóng quân. Lâm Tịch nghiêm lệnh bầy sói, không được vượt giới đi săn, nếu không, đuổi đi, chúng lang, lão đại, ngài suy nghĩ nhiều, không ngài lão nhân ra dẫn dắt, chúng ta đến luẩn quẩn cỡ nào chạy sư đàn bên kia đi lãng. Mấy ngày kế tiếp quả thực là tới rồi thiên đường. Prada vương trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn, tinh thần lực lại khôi phục đến mãn cách trạng thái. Toàn bộ chính là một cái chỉ huy trung tâm mơ siêu chỉ cần báo ra tọa độ điểm. Căn cứ con mồi lớn nhỏ an bài xuất động cái nào tiểu tổ. Sau đó chính là chờ ăn cơm mơ siêu làm bầy sói vui vẻ nhất sự tình là. Hồ nước có cá, không cần đại kinh tiểu quái. Ăn cá cũng không phải miêu tinh người độc quyền. Kỳ thật so sánh ăn lục địa động vật thịt, lang cũng thực thích ăn thịt cá, rốt cuộc, cân đối dinh dưỡng, lợi cho trưởng thành, bất quá bắt cá liền tương đối lao lực, lang tuy rằng cũng sẽ bơi lội, nhưng là tưởng bơi lội xuống nước đánh bắt cá đó là thuần vô nghĩa. Chúng lang nhóm ở trong nước hạt phịch đem chính mình khiến cho ướt đẫm, mau đều dính vào trên người, mỗi người giống thực xấu đầu to hoa hoa. Chúng nó cho nhau đối diện, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi sau đó cử chảo che miệng, cũng đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn đến xích quả quả cười nhạo. Cuối cùng vẫn là radar vương vận dụng tinh thần thứ đem cá mê đi. Bầy sói vừa thấy biện pháp này hảo, tức khắc hoa bùm, đều nhảy xuống nước đi bắt. Lâm Tịch cũng hướng bối túi ném mấy cái cá đi vào. Sư tử là không ăn cá. Chúng nó chỉ ăn cá sấu, cho nên này phiến hồ nước cá thật đúng là không ít. Bầy sói hợp với ăn 3-4 thiên cá, vẫn luôn sử dụng tinh thần thứ bắt cá đem Lâm Tịch cấp mệt đến đầu váng mắt hoa mới từ bỏ. Không chút nào khoa trương nói, bầy sói hiện tại đánh cái ngáp đều là mùi cá, đừng nói há mồm, phỏng chừng liền tính là lang phóng cái rắm, phụ cận có miêu đều có thể đưa tới. Lâm Tịch bối túi chứa đầy thịt tươi, chủ yếu là con thỏ, hoàng dương, dã sơn dương từ từ. Mấy ngày qua đi, bầy sói phần lớn khôi phục mới vừa tiến vào sa mạc khi trạng thái. Thậm chí so với kia cái thời điểm còn muốn hảo chút. Thấy mọi người đều khôi phục không sai biệt lắm thiếu. Lâm Tịch dẫn dắt bầy sói lại đi hồ nước biên uống nước xong. Sau đó lặng lẽ tiến lên ra rất xa. Lâm Tịch mới dẫn dắt bầy sói tập thể phát ra chu lên. Sư vương biết, đây là đám kia lang đi rồi. Sư đàn thật dài ra một hơi. Tuy rằng chúng nó cũng không sợ hãi này bầy sói. Nhưng luôn là cảm thấy này băng ra hỏa thực quỷ dị. Trường kỳ tại đây phiến thổ địa xưng vương xưng bá. Chúng nó cũng không hy vọng chính mình có như vậy một đám hàng xóm như hổ rình mồi. Rốt cuộc, giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. huống chi vẫn là một đoàn có thể uy hiếp đến tộc đàn lang đâu. Sư vương đối với bầy sói đi xa thân ảnh, trong lòng nghi hoặc, chúng nó từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Lâm Tịch, ngươi vẫn là đi hỏi Plato đi. Hết chương.